Vô Thượng Kiếm Tiên, tác giả, Hà Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 389, chương 389, dùng cổ công cổ. Lưu Tông Sư bọn người tìm kiếm khắc chế độc cổ dược vật nghiên cứu tiến triển chậm chạp. Gặp thật lớn khó khăn, lúc trước đối với cổ dịch trong cơ thể độc cổ hữu hiệu dược vật. Hiện tại đối mặt biến chủng độc cổ. Bắt đầu còn có chút hiệu quả, nhưng biến chủng độc cổ vậy mà rất nhanh sinh ra chịu được thuốc. Dược vật hiệu quả sâu sắc giảm xuống, căn bản không thể dùng để trị liệu chúng độc cổ loại người. Thần kỹ môn mọi người cũng ngày đêm không ngừng sàng chọn mấy ngàn chủng những dược vật khác, nhưng đều không có tìm được một cái phù hợp. Chính đang lúc mọi người vô kế khả thi, ngay Khương Sầm đều có chút vô kế khả thi thời điểm. Đột nhiên một cái trung cấp kỹ sư có phát hiện kinh người. Hắn phát hiện vì sàng chọn dược vật mà đào tạo độc cổ ở bên trong. Có một cây không có sinh sôi nảy nở bắt đầu đứng dậy sẽ chết rồi. Không, nữa tăng thêm bất luận cái gì dược vật dưới tình huống. Độc cổ rõ ràng chính mình chết mất, làm cho người lấy làm kỳ. Lưu Tông Sư mới đầu hoài nghi hắn là hay không đã quên gia nhập đựng độc cổ huyết dịch. Nhưng này kỹ sư lại một mực chắc chắn. Tất cả bồi dưỡng dịch đều gia nhập độc huyết. Tuyệt không lộ chút sơ hở. Lưu Tông Sư không chịu buông tha cái này manh mối. Hắn từng bước một bài tra thăm dò. Hắn lập tức phát hiện. Chai này bồi dưỡng dịch cũng nuôi không sống những thứ khác sâu độc. Ngay thần kỹ môn thường dùng nhất hỏa cổ, cũng nuôi không sống. Cuối cùng, Lưu Tông Sư phát hiện, chai này bồi dưỡng dịch ở bên trong, đựng phệ sâu độc, vạn vật tương sinh tương khắc. Sâu độc cũng có của mình thiên địch, thì phải là phệ sâu độc. Phệ sâu độc cũng có thể xưng là một loại sâu độc, nhưng là chúng càng thật nhỏ. Hơn nữa chuyên môn dùng các loại sâu độc là thức ăn. Cùng loại với vi khuẩn diệt vi khuẩn cùng vi khuẩn quan hệ trong đó. Lúc trước thần kỹ môn đại lượng đào tạo hỏa cổ lúc đã từng bị phệ sâu độc xâm nhập ô nhiễm. Kết quả tạo thành không ít hỏa cổ vô pháp thuận lợi đào tạo. Tổn thất không nhỏ, lúc ấy Lưu Tông Sư bọn người triệt để thanh trừ cả luyện cổ các. Ý đồ đem thật nhỏ không thể nhận ra phệ sâu độc giết chết. Nhưng là phệ sâu độc rất khó giết tuyệt, cho nên đào tạo hỏa cổ lúc, ngẫu nhiên vẫn có phệ sâu độc ô nhiễm, lại để cho hỏa cổ vô pháp sinh trưởng sinh sôi nảy nở sự tình phát sinh. Không nghĩ tới lúc này đây, phệ sâu độc lại lập công lớn, có thể giết chết thập phần khó chơi biến chủng độc cổ. Vì vậy phát hiện, Lưu Tông Sư lập tức bẩm báo Khương Sầm, cũng thương nghị ra một cái. Dùng cổ công cổ, thí nghiệm phương án. Khương Sầm nói ra, Lưu Tông Sư muốn dùng phệ sâu độc để đối phó độc cổ. Đó là một có chút bất đắc dĩ phương pháp xử lý. Bổn môn chủ lo lắng chính là, nuốt phệ sâu độc hậu, sẽ hay không có nghiêm trọng tác dụng phụ. Lưu Tông Sư nói ra, đây cũng là thuộc hạ lo lắng. Thuộc hạ dùng một ít động vật thí nghiệm qua rồi. Nếu là nuốt vào đại lượng phệ sâu độc, sẽ phát sinh nghiêm trọng tiêu chảy, thậm chí mất nước mà vong. Hiện tại phệ sâu độc còn vô pháp với tư cách dược vật đối phó biến chủng độc cổ. Cho nên cố ý đến thỉnh giáo môn chủ, Khương Sầm nói ra, tiêu chảy tổng so đã đánh mất tánh mạng tốt hơn. Như vậy đi, đây là một đột phá khẩu, không thể sai sót. Hoặc có thể đào tạo sàng chọn ra bất đồng biến chủng. Phệ sâu độc đồng dạng có thể. Các người lập tức an bài thí nghiệm. Đại quy mô sàng chọn bất đồng phệ sâu độc biến chủng. Nhìn xem có thể không tìm được một cây biến chủng có thể càng hữu hiệu giết chết độc cổ. Cũng sẽ không đối với thân thể tạo thành thương tổn quá lớn. Mặt khác. Mỗi người dạ dày trung kỳ thật đều có đại lượng vi sinh vật tồn tại. Những vật này, cùng loại với sâu độc, cũng có thể đã bị phệ sâu độc công kích. Phệ sâu độc tác dụng phụ, rất có thể cùng giết chết chút ít này sinh vật có quan hệ. Các ngươi theo cái phương hướng này bắt tay vào làm, nhìn xem có thể không tại dùng dược hậu bổ sung hữu ích vi sinh vật bầy. Tận lực đem phệ sâu độc tác dụng phụ xuống đến thấp nhất. Ngươi phải nhớ kỹ, thời gian cấp bách, chúng ta không phải phải tìm hoàn mỹ nhất phương án giải quyết. Chỉ là muốn trong thời gian ngắn nhất tìm được một loại có thể thực hiện phương pháp. Có chút khuyết điểm nhỏ nhặt cũng không thể tránh được. Chỉ cần vãn hồi tánh mạng, bổn môn chủ tin tưởng những kia bị cuốn hút người nguyện ý chịu được một ít không phải chí mạng tác. Dụng phụ, thuộc hạ minh bạch, thuộc hạ cái này an bài. Lưu Tông Sư liên tục gật đầu. Khổ cực, Khương Sầm cảm khái nói ra. Những ngày qua, Lưu Tông Sư cùng chư vị đồng môn không ngủ không nghỉ. Không ngừng thí nghiệm, bổn môn chủ đều nhìn ở trong mắt, nhưng là các ngươi phải hiểu. Các ngươi làm đây hết thảy, rất có thể đem ảnh hưởng đến cả tu tiên giới, tồn vong. Lại vất vả cũng đáng được. Lưu Tông Sư cười khổ nói. Cứu vớt thế giới loại này đại sự, đương nhiên giao cho môn chủ đại nhân cùng những kia nguyên đan hậu kỳ đại tu sĩ. Chúng ta tu sĩ môn nhân, tại đẳng cấp cao tu sĩ trong mắt chỉ là con sâu cái kiến. Nếu không phải thần kỹ môn, đâu có chúng ta ngày nổi danh. Khương Sầm lắc đầu, bổn môn chủ có thể phụ trách nhiệm nói. Lần này độc cổ sự kiện, cũng không phải là ngẫu nhiên, cũng không phải là việc nhỏ, mà là một hồi cả tu tiên giới đều phải gặp phải đại nạn. Trận này đại nạn ở bên trong, Lưu Tông Sư cùng chư vị môn nhân phát huy tác dụng, xa so với cái kia nguyên đan kỳ tu sĩ lớn rất nhiều. Một người năng lực nếu là toàn bộ thi triển đi ra, hắn năng lực vượt xa tưởng tượng của mình. Lưu Tông Sư chính là một tốt nhất ví dụ. Ngươi tuy nhiên chưa tiến giai kim đan, nhưng là của ngươi giá trị con người đã muốn xa xa vượt ra khỏi kim đan tu sĩ, thậm chí so đại đa số nguyên đan tu sĩ đều trọng yếu hơn. Lưu Tông Sư lắc đầu liên tục. Môn chủ đại nhân quá khen, thuộc hạ nào có bực này năng lực. Khương Sầm cười nói, ngươi không cần tự coi nhẹ mình. Tại trong tu tiên giới, chúng tu tiên giả luôn thói quen dùng tu vi luận cao thấp. Tu vi thăng chức là tốt, chính là cường, tu vi thấp chính là kém, chính là nhược, nhưng bổn môn chủ lại không cho là như vậy. Tu vi tuy trọng yếu, nhưng năng lực quan trọng hơn. Người có năng lực, mặc dù tại tu vi khá thấp thời điểm, cũng có thể sáng chế kinh thiên động địa đại sự. Không có người có năng lực, mặc dù tiến giai nguyên đan, cũng không quá đáng là sống lâu mấy trăm năm. Tại điển tịch cùng lịch sử trường Hà Trung vô pháp lưu lại vài nét bút mực đậm màu đậm. Lưu Tông Sư, các ngươi hôm nay làm dễ dàng sự tình, liền đem ghi vào điển tịch, công đức vô lượng, làm hậu gia truyền tụng. Môn chủ nói quá lời, thuộc hạ đương làm đem hết toàn lực. Mau chóng phá được độc cổ hạng mục. Lưu Tông Sư mang theo Khương Sầm cổ vũ, vội vàng rời đi. Hồn lão nhịn không được nói ra, tiểu tử ngươi vừa rồi thật sự là nhất phái nói bậy. Trong tu tiên giới, đương nhiên tu vi trọng yếu nhất, cái khác đều là mây bay. Cái gì có thể lực, chỉ cần không thể dùng đến để thăng tu vi, đều là không tốt. Khương Sầm thở dài, tiền bối là người tu hành, mỏng hết thảy, tự nhiên cho rằng tu vi so cái gì đều trọng yếu. Bất quá, vãn bối đã từng không phải tu tiên giả, đã từng tượng Lưu Tông Sư bọn hắn đồng dạng, là một cái say mê nghiên cứu loại người. Vãn bối minh bạch cái loại này toàn tâm đầu nhập tại nghiên cứu bên trong cảm giác. Đối với loại người này mà nói, một khi phá được nào đó ý nghĩa trọng đại hạng mục, hắn cảm giác thành tựu không kém hơn tu vi cảnh giới tăng lên. Hồn lão nói ra, cái này lão phu minh bạch. Người có chí riêng, tu tiên giả cũng có chí riêng thú yêu thích. Có không ít tu tiên giả bởi vì trầm mê có chút chí thú, mê muội mất cả ý chí, làm trễ nãi tu hành. Cái này là phản lệ. Lão phu thật lo lắng tiểu tử ngươi cũng có chút trầm mê trong đó. Mấy ngày nay ở phía trong, ngươi vì độc cổ sự tình, đều gián đoạn tu hành. Khương Sầm cười nói, tu hành chậm trễ, ngày sau còn có thể bổ sung. Vạn nhất bỏ lỡ đối phó độc cổ thời cơ, chỉ sợ cũng vô lực xoay chuyển trời đất. Vãn bối cảm thấy, lúc này đây ba thủ tộc nhân nhất định sẽ phát động một hồi đại chiến. Một hồi quan hệ đến cả giới diện văn minh đại chiến. Người cả đời này, có mấy lần cơ hội có thể chứng kiến như thế cục diện. Đã lại để cho vãn bối gặp được, vậy thì muốn oanh oanh liệt liệt đại chiến một hồi. Không tiếc dùng sức một mình, phá vỡ cả bàn cổ giới tu tiên văn minh biến mất bị diệt kết quả. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.